Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3603, chúng bạn xa lánh thiên tài, 121. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater C. Eater hát đường quả mang theo khối kia cao cấp ảnh tượng thạch. Đi vào đường ra, đẩy ra quen thuộc cửa. Khắp phòng mùi thuốc, trong sân xem xét liền không có người quét dọn. Bên trong rất nhiều thứ, cũng không thấy. Không biết là bán thành tiền, vẫn là bị người lấy đi. Đường ra kỳ thật đã xuống dốc, là bị Đường Tương miễn cưỡng làm đến xuống dốc. Nàng đi vào đường phụ đường mẫu gian phòng, trong phòng trống không, chỉ có đơn giản bàn ghế. Tiếng ho khan truyền đến, nàng cũng không động dung. Hai người đồng loạt nhìn qua nàng, vô ý thức kêu một tiếng. Tương Nhi, chỉ là sau khi kêu xong. Mới phát hiện đứng tại cửa ra vào chính là Đường Quả. Sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Làm sao ngươi tới, nơi này không chào đón ngươi. Trên thực tế, trong bọn họ tâm cũng có chút mong đợi. Nữ nhi này tốt xấu là Thái Sơ Môn Thái Thượng Trưởng Lão. Tài nguyên vô số, có lẽ có khả năng giúp bọn hắn chữa thương. Để bọn hắn một lần nữa đứng lên, cho gia tộc những lão già kia giáo huấn. Lúc trước nàng không phải luôn yêu thích cho bọn hắn mang một ít vật trở về sao? Nhưng bọn hắn muốn sai. Đường Quả chỉ đem cái kia một cái cao cấp ảnh tượng thạch đưa cho bọn hắn. Ta mang đến các người nữ nhi cùng nhi tử tin tức. Các người nhất định rất nhớ bọn hắn. Xem một chút đi, nói xong, Đường Quả liền đi đến cửa viện, liền nghe được hai người tiếng thốt kinh ngạc. Đường mẫu càng là khóc đến tan nát cõi lòng. Đường Quả đi không đến bao lâu, Quý Khởi lại tới, trong tay còn mang theo một người, chính là bị hắn phế bỏ tu vi Đường Tương. Ta đem các ngươi nữ nhi trả lại, bất quá nhi tử của các ngươi bị nàng đẩy tới nham tương. Xương cốt đều tan, ta có chút lực bất tòng tâm. Theo một ngày này bắt đầu, đường phụ đường mẫu Đường Tương đoàn tụ, mỗi ngày đều có khả năng từ bên trong nghe được đủ loại tan nát cõi lòng âm thanh. Quý Khởi một mực canh giữ ở viện tử trên vách tường. Lộ ra 10 phần biến thái nụ cười. Nhìn xem ba người hành hạ lẫn nhau tràng cảnh. Ánh mắt hắn trở nên đỏ bừng. Nhập ma, Thái Sơ Môn người đến tìm Quý Khởi. Quý Khởi trong đám người tìm quen thuộc người. Ta coi là nhập ma. Nàng sẽ đến thu ta. Quý Khởi có chút mong đợi nói. Chỉ ít, chết tại trong tay của nàng. Trong lòng ta sai lầm liền sẽ giảm bớt một chút, ngươi đừng nghĩ vẻ đẹp, Thái Thượng Trưởng Lão lịch luyện đi, không rảnh quản những chuyện nhỏ nhặt này. Ngũ Minh Tân nói, hiện tại ta sẽ phong ấn tu vi của ngươi, tương lai ngươi liền tại Tư Quá Nhai vượt qua đi bồi ngươi sư phụ Nguyệt Hoành, các ngươi là sư đồ, cũng tốt có cái bạn, lúc nào tâm ma biến mất, lúc nào trở ra, Quý Khởi lại là minh bạch. Đường Quả một ngày không tha thứ hai người bọn họ, tâm ma của bọn hắn mãi mãi cũng không có khả năng biến mất. Tư Quá Nhai, Quý Khởi nhìn thấy xếp bằng ở bên vách núi Nguyệt Hoành. Nguyệt Hoành trên thân thiếu tiên phong đạo cốt, nhiều chút chật vật, áo choàng rối bời, tóc tai bù xù, bộ dáng nhìn 10 phần chật vật, biết rõ hắn đến, cũng không có mở mắt ra. Chỉ hỏi, làm xong việc, làm xong, bọn hắn đời này cũng sẽ không tốt qua. Trong lòng thoải mái, Quý Khởi không có hình tượng chút nào ngồi chồm hổm ở một bên. Có chút mờ mịt nhìn qua phía dưới xương trắng, cũng không làm sao vui vẻ. Bất luận làm cái gì, nàng kỳ thật đều không thèm để ý, liền ta nhập ma. Nàng đều không nghĩ qua đến thu ta tên ma đầu này. Ta đem hỗn nguyên diễm hoa uy sơn môn bên cạnh đầu kia chó lang thang. Nguyệt Hoành mở mắt ra, ngươi nhưng nhìn thấy con chó kia, bây giờ thế nào, không nhìn thấy, Quý Khởi lắc đầu, tất nhiên dùng hỗn nguyên diễm hoa chân quý như vậy linh dược. Chắc hẳn con chó kia tương lai thành tựu sẽ không nhỏ. Ta thỉnh cầu tông môn để ta đi ra ngoài lại làm một chuyện. Ngày mai liền đi, Quý Khởi phát hiện, Nguyệt Hoành trên mặt cũng có chút vẻ dữ tợn, liền biết rõ hắn cũng giống như mình, đều nhập ma, chỉ bất quá, là tông môn có biện pháp, đem bọn hắn khống chế lại, ngươi muốn đi làm cái gì? Cách chương.